Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sững người một lúc nhưng lại tỏ vẻ lạnh nhạt nói, anh đến đây làm gì? Bạc Tuấn Phong nhướng mày, cảm thấy được sự thờ ơ của cô đối với mình nên nắm lấy tay cô. Tần Khải Trạch vội vàng đáp, tổng giám đốc Bạc tới đây để đưa cô về nhà. Về nhà, đột nhiên Vân Giai Kỳ rụt tay lại. Đón tôi về nhà, tôi nói tôi muốn về nhà với anh khi nào? Anh có biết cô đã đợi anh bao lâu rồi không? Anh đã ở đâu khi cô cảm thấy bất lực nhất? Anh đã ở đâu khi cô thấy tuyệt vọng nhất? Lúc đó anh đang chăm sóc Vân Ngọc Hân, và anh đã thông báo cho giới truyền thông về việc anh sẽ kết hôn với Vân Ngọc Hân. Tống Hạo Hiên cho rằng dù cho Vân Ngọc Hân đã vu khống việc này, nhưng khi nhà họ Bạc và nhà họ Vân hợp lực lại thì đảm bảo vụ án này khó có thể đi đến kết luận. Ngày hôm đó, hàng trăm phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin, nhưng ngày hôm sau tất cả những tin tức tiêu cực về Vân Ngọc Hân đều bị nhà họ Bạc dập tắt trên toàn bộ các trang mạng. Thay vào đó lại là những tin tức mờ ám không có thật về Vân Giai Kỳ. Nhà họ Bạc bảo vệ Vân Ngọc Hân và đẩy cô ra để trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Giờ khi cô đang được tự do trở lại, anh đột nhiên xuất hiện và nói rằng muốn đưa cô về nhà, thật nực cười. Tống Hạo Hiên lập tức đi tới, đưa Vân Giai Kỳ ra phía sau lưng. Bạc Tuấn Phong, sao anh lại đến đây? Ánh mắt của Bạc Tuấn Phong hướng về phía tay của Vân Giai Kỳ đang bị Tống Hạo Hiên nắm chặt, lạnh lùng nói. Buông ra, Tống Hạo Hiên đáp, Bạc Tuấn Phong, anh đến cũng thật đúng lúc. Bây giờ, tôi trịnh trọng thông báo với anh rằng tôi và Vân Giai Kỳ sẽ đính hôn. Nếu anh muốn, tôi sẽ chính thức mời anh đến buổi đính hôn của tôi và Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú như đang đông cứng của Bạc Tuấn Phong, cô đột nhiên lại nắm chặt tay Tống Hạo Hiên. Bạc Tuấn Phong nhìn thấy cảnh này thì càng tức giận, tôi không thích nói lại nhiều, một lần cuối cùng, buông tay ra. Bạc Tuấn Phong, anh vẫn chưa nhìn rõ sự thật sao? Tống Hạo Hiên vừa dứt lời, Bạc Tuấn Phong liền chạy nhanh về phía trước nắm lấy cổ áo của Tống Hạo Hiên rồi đè anh ta xuống đất. Kỳ Tống Hạo Hiên kêu lên một tiếng vì đau. Vân Giai Kỳ trợn tròn hai mắt, Bạc Tuấn Phong, anh đang làm gì vậy? Cô vội vàng chạy tới nhưng lại bị Tân Khải Trạch ngăn lại. Cô Vân Giai Kỳ, nguy hiểm. Vân Giai Kỳ liếc nhìn Tân Khải Trạch, cậu đang ngăn cản tôi sao? Cô Vân Giai Kỳ, cô không thấy Tổng Giám Đốc Bạc đang tức giận sao? Cô vẫn muốn bảo vệ người đàn ông đó không phải giống như đổ thêm dầu vào lửa sao? Bình tĩnh nói chuyện với Tổng Giám Đốc Bạc rồi cùng anh ấy quay trở về đi. Vân Giai Kỳ tức giận nói. Tại sao tôi phải cùng anh ta trở về chứ, Cách Trương?